hướng phía Mạc Thanh Vân nhích tới gần, nhưng vẫn là có chút không kịp. Tại bọn hắn đi đường trong khoảng thời gian này, 11 mai vẫn viêm kỳ lân quả đã bị Mạc Thanh Vân luyện hóa. Xem ra, Mạc Thanh Vân còn lại vẫn viêm kỳ lân quả đã không thừa nổi mấy cái. Sau đó, mọi người chính là tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân tới gần, vẫn như cũ liền là bước đi liên tục khó khăn. Ước chừng lại qua 2 ngày, mọi người tới gần Mạc Thanh Vân cự ly chỉ còn lại ngàn mét đường xá. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân bỗng nhiên mở mắt. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người nhất thời có loại thổ huyết xúc động, từng cái hận không thể phát điên. Từ nơi này tình huống đến xem, Mạc Thanh Vân đạt được vẫn viêm kỳ lân quả, tựa hồ toàn bộ đều bị hắn luyện hóa. Luyện hóa 17 khỏa vẫn viêm kỳ lân quả của ta, linh hồn lực quả nhiên trở nên càng thêm tinh khiết. Cảm ứng thoáng cách linh hồn lực biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Nói, linh hồn của ta cảnh giới mặc dù không có tăng lên, cùng uy thế trước đó tiến hành so sánh, chí ít cường đại mấy lần không thôi. Bằng vào ta trước mắt lực lượng linh hồn chặn đánh giết phong hành sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Cảm ứng được lực lượng linh hồn tăng lên, Mạc Thanh Vân sắc mặt hiện ra cười nhạt. Đối lần tu luyện này thu hoạch rất hài lòng. Cảm ứng thoáng cái tu luyện tiến triển, Mạc Thanh Vân chính là không muốn đang trêu chọc lưu. Lẩm bẩm, đã vẫn viêm kỳ lân cây đã lấy đi, vẫn viêm kỳ lân quả cũng luyện hóa, cũng nên là rời đi hỏa hồn thiên tốc thời điểm. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không còn lưu lại, đứng dậy hướng hỏa hồn thiên tốc đi ra ngoài. Thái Cổ Chí Tôn 171 chương 1715 Đại Thánh Bá Thể Quả Linh Hồn Lao Tù. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liếc nhìn một chút Tam Điện một cung người, đối bọn hắn thi triển ra công kích linh hồn của quai web. Lập tức, một cỗ lăng lệ lực lượng linh hồn tự theo Mạc Thanh Vân mắt trái bắn ra, đánh vào đến sát sơn đám người thức hải. Cái này Tam Điện một cung người đã trở thành thôn thiên giao hoàng ưng khuyển, một mực giúp tổ thôn thiên giao hoàng đối phó Mạc Thanh Vân. Đối với dạng này một loại người, Mạc Thanh Vân xuất thủ cũng không lại nương tay, sẽ không đối bọn hắn lưu mảy may thể diện. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn giết Tam Điện một cung người tương đương diệt thôn thiên giao hoàng nanh vuốt. Đến lúc đó thôn thiên giao hoàng không còn bọn hắn phụ trợ, muốn đuổi theo giết hắn cũng sẽ khó khăn rất nhiều. A lọt vào Mạc Thanh Vân một cái công kích linh hồn, sát sơn các loại chờ người lập tức kêu thảm một tiếng, ý thức trở nên có chút hoảng hốt. Sát sơn đám người ý thức hoảng hốt, bọn hắn xuất thủ cũng chậm chạp mấy phần, không cách nào ngăn cản dự vật cùng yêu thú công kích. Phanh phanh phanh, sát sơn đám người phòng ngự yếu bớt, dự vật cùng yêu thú công kích lập tức oanh kích đến trên người bọn họ. Đón lấy, sát sơn bọn người tự bị đánh bay, từng cái trọng thương ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Không chờ sát sơn bọn người tỉnh táo lại, tuyệt vật cùng yêu thú lại là ùa lên, lại đối bọn hắn tiến hành một phen điên cuồng oanh kích. Tại rất nhiều tuyệt vật cùng yêu thú vây công dưới, sát sơn bọn người vốn cũng không phải là đối thủ, chớ đừng nói chi là thổ thương. Ngắn ngủi một lát, sát sơn bọn người liền là tổn thương càng thêm đả thương. Mấy cái người thực lực hơi yếu, càng là trực tiếp bị oanh sát. Nhìn thấy trước mắt một màn này, thôn thiên giao hoàng sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cả giận nói, tiểu tử, nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian không thấy, thực lực của ngươi lại tinh tiến rất nhiều. Xem ra ta thật sự là không thể xem thường ngươi. Cái này đều dựa vào ngươi, nói đến ta còn muốn hào hào cảm tạ ngươi. Đối với thôn thiên giao hoàng lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, lại nói, bởi vì cái gọi là có áp lực mới có động lực, không có ngươi cho ta áp lực, ta như thế nào lại có động lực tu luyện. Miệng lưới bén nhọn nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thôn thiên giao hoàng chính là gầm thét một tiếng, lập tức đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân hành động này nói rõ liền là được tiện nghi còn khoe mẽ. Bạo liệt băng xương thôn thiên giao hoàng ngọc thủ vung lên, lập tức dẫn động một mảnh nước biển, hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo đánh xuống. Nước biển đánh phía Mạc Thanh Vân lúc bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy năng tại Mạc Thanh Vân trước người nổ tung. Tại nước biển bắn nổ thời điểm trong đó tản mát ra một luồng hơi lạnh đâm vào Mạc Thanh Vân không khỏi lắc một cái. Tại thời khắc này, những cái kia bạo liệt nước biển chính là hóa thành từng đảo hàn băng đối xung quanh tiến hành băng phong. Một chút không kịp trốn yêu thú cùng dược vật trong nháy mắt bị băng phong tại bên trong, hóa thành từng cái bất động băng điêu. Phong hỏa khôn luôn đối mặt hàn băng phong ấm. Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức xuất thủ ngăn cản hàn băng khí thế. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cái kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Đây là hắn tại hỏa hồn thiên tốc bên trong, lính ngộ hỏa chi tiểu đạo lực lượng. Hỏa chi tiểu đạo lực lượng bắn ra tự hóa thành một cái xoay tròn hỏa diễm mũi khoan, hướng phía tiến về đánh tới. Tại cái này hỏa diễm mũi khoan trùng kích vào, phía trước đánh tới hàn băng trong nháy mắt bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Thấy thế, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên tránh khỏi bị hàn băng băng phong đi vào. Không chịu thua kém hóa giải thôn thiên giao hoàng một kích. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Trên nét mặt trở nên ngưng trọng lên. Theo nàng xuất thủ đến xem, thực lực của nàng so đoạn thời gian trước tựa hồ lại cường đại hơn nhiều. Nghe được Mạc Thanh Vân chấn kinh lời nói, thôn thiên giao hoàng mặt lộ vẻ cười nhạt, nói: tiểu tử, hiểu được tu luyện tăng lên tu vi người cũng không phải chỉ có ngươi một cái, bản hoàng đồng dạng sẽ tu luyện tăng thực lực lên, điểm này ta ngược lại thật ra sơ sót. Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, ý thức được chính mình chủ quan, không để ý đến cái này mấu chốt khâu. Thôn thiên giao hoàng không giống với những người khác, nàng tu luyện tốc độ tăng lên đồng dạng không thể theo lẽ thường đối đãi. Từ trước mắt tình huống đến xem, thôn thiên giao hoàng chân chính cảnh giới, sợ là đã tương đương với đạo thành kỳ. Cảm ứng được thôn thiên giao hoàng cảnh giới, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, tâm tình trở nên nặng nề mấy phần. Thầm nghĩ, dùng thôn thiên giao hoàng tốc độ tu luyện, chỉ sợ không cần quá nhiều lâu, nàng liền có thể đột phá đến cửu thiên huyền tiên cảnh. Đến lúc đó ta đối mặt nàng thời điểm, đem một điểm sức phản kháng cũng không có. Cửu thiên huyền tiên cảnh cùng thái ấp huyền tiên cảnh chinh lịch tựa như thiên địa khoảng cách không thể vượt qua. Càng mấu chốt, thôn thiên giao hoàng không cần tại bình thường cửu thiên huyền tiên cảnh. Nàng chính là thánh cảnh cường giả chuyển thế trọng tu. Loại người này chân chính chiến lực, trên cơ bản đều muốn so tự thân cảnh giới cao hơn một cái, hai cái cảnh giới tà hữu. Bởi vậy có thể thấy được, một khi thôn thiên giao hoàng đột phá đến cửu thiên huyền tiên cảnh, thực lực của nàng lại sẽ là kinh khủng cỡ nào. Không được, nhất định phải tại thôn thiên giao hoàng tu vi đột phá đến cửu thiên huyền tiên cảnh cầm xuống nàng. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, nét mặt của hắn tựu ngưng trọng rất nhiều, trong lòng có một cái minh xác dự định. Bảo vì không bị thôn thiên giao hoàng tiêu hao chiến lực, Mạc Thanh Vân lập tức để dược vật tiến hành tự bảo, tạo thành cường đại uy lực công kích. Tại dược vật điên cuồng tự vệ dưới, sát sơn các loại chờ người lập tức trọng thương, khí tức trên thân suy yếu xuống tới. Không chỉ có sát sơn bọn người như thế, liền thôn thiên giao hoàng tại dược vật tự bảo dưới cũng là nhận lấy thương thế không nhẹ. Cả giận nói: đáng chết tiểu tử thúi, vậy mà như vậy không để ý thuộc hạ tính mệnh, hy sinh tính mạng của bọn nó đạt tới mục đích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, thôn thiên giao hoàng đối Mạc Thanh Vân nhiều một chút kiêng kỵ, cảm thấy Mạc Thanh Vân thủ đoạn quá độc ác. Cho dù lấy nàng dạng này tâm tính cũng vô pháp làm đến Mạc Thanh Vân như vậy, hoàn toàn không để ý thuộc hạ chết sống. Linh hồn lao tù để dược vật tự bảo trọng thương sát sơn bọn người, Mạc Thanh Vân lại đối bọn hắn thi triển linh hồn lao tù, có thể dùng bọn hắn vô tâm chống cự yêu thú công kích. Bây giờ sát sơn đám người đã bị thương thật nặng, lần nữa lọt vào yêu thú điên cuồng công kích, rất nhanh liền rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Cũng không lâu lắm, thôn thiên giao hoàng liền trở thành quang can tư lệnh, ánh mắt che lấp căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Một cái kim tiên cảnh tu vi tiểu tử tại cùng nàng giao phong bên trong, thế mà để nàng lần lượt kinh ngạc. Loại này đối với nàng mà nói đơn giản liền là một loại cực lớn sỉ nhục. Thôn Thiên Giao Hoàng, chỉ còn ngươi một người đem Sát Sơn bọn người giải quyết hết. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Thôn Thiên Giao Hoàng. Mạc Thanh Vân đối Thôn Thiên Giao Hoàng chế xếu một câu, hắn cũng không có chút nào chủ quan, không ngừng phân phó yêu thú tiến công. Tại yêu thú lần lượt tự bảo dưới, Thôn Thiên Giao Hoàng có thể nói là khổ không thể tả, hoàn toàn thành bị đánh bia sống. Nàng bây giờ vừa mới chuyển thế trọng tu, thân thể vẫn là cực kỳ suy yếu, không thể tiếp nhận quá nặng thương thế. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát bàn tay của ta, hãy đợi đấy, thấy một lần trước mắt tình thế không đúng. Thôn Thiên Giao Hoàng cũng là dứt khoát, buông xuống một câu ngoan thoại liền đi. Chỉ gặp Thôn Thiên Giao Hoàng cách đuôi bãi xuống, nàng liền rời đi trận pháp, mấy lần lách mình dưới không thấy. Nhìn xem Thôn Thiên Giao Hoàng bóng lưng, Mạc Thanh Vân trao mày, thầm nghĩ, Thôn Thiên Giao Hoàng liên tiếp mấy lần ăn thiệt thòi, lần sau muốn lại đối phó nàng, độ khó sẽ phải lớn hơn. Binh tướng đến cản nước tới đất ngăn đi, Mạc Thanh Vân thầm than một tiếng. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu động thủ thanh lý chiến trường. Chỉ chốc lát, Sát Sơn đám người thi thể tự bị Mạc Thanh Vân cho lấy đi. Đem chiến trường thanh lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Cung Tiêu ba người, nói: ba người các ngươi đuổi theo, là muốn tiếp tục đánh với ta một trận sao? Không không phải. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cung Tiêu ba người lập tức đại hoảng, đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Giờ khắc này bọn hắn muốn tự tử đều có, rất hối hận chính mình theo sau. Liền Thôn Thiên Giao Hoàng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Mấy người bọn họ cùng Mạc Thanh Vân đối nghịch, đây không phải tương đương muốn chết sao? Nhìn thấy Cung Tiêu đám người cử động, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng bọn hắn so đo. Thân ảnh khẽ động tiến vào Kim Lân Viên Sơn. Tại Kim Lân Viên Sơn bên trong, có một loại đại thánh bá thể quả, ăn có thể cường kiện thể phách, để thoát thai hoán cốt. Hồi tưởng đến trong đầu ký ức, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, bắt đầu ở Kim Lân Viên Sơn bên trong tìm kiếm. Nếu như ta đạt được đại thánh bá thể quả, ta liền có thể để cho ta tu vi xung kích đến đại kim thân trình độ. Đi qua nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng kỳ đãi chi ý lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Kim Lân Viên Sơn diện tích rất lớn, muốn ở đây tìm tới đại thánh bá thể quả cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Vân đành phải lập lại chiêu cũ, để yêu thú trợ giúp hắn cùng một chỗ tìm kiếm. Yêu thú Mạc Thanh Vân đem yêu thú phóng xuất ra, hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, có một cách hoàn mỹ ý nghĩ. Đúng rồi, Kim Lân Viên Sơn bên trong những cái kia yêu thú nhất định đối Kim Lân Viên Sơn càng thêm quen thuộc. Nếu như ta hàng phục bọn chúng, tìm kiếm hẳn là hiệu suất cao hơn một chút. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem trọng tâm đặt ở hàng phục yêu thú bên trên. Sau đó, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân hàng phục yêu thú càng ngày càng nhiều. Hắn đối Kim Lân Viên Sơn địa hình cũng là trở nên càng ngày càng quen thuộc, dần dần có đại thánh bá thể quả tin tức. Kim Hà Động đây là Mạc Thanh Vân theo rất nhiều yêu thú trong miệng đạt được một tin tức. Nghe nói đại thánh bá thể quả là ở chỗ này. Nhưng là Kim Hà Động bên trong nguy cơ trùng trùng, cũng không phải là xong đi địa phương. Một cái sơ sẩy có thể liền sẽ bỏ mình. Đã có đại thánh bá thể quả tin tức, ta liền không thể đơn giản từ bỏ. Mặc dù biết Kim Hà Động rất nguy hiểm, nhưng dễ dàng buông tha cũng không phải Mạc Thanh Vân cá tính. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn hướng phía Kim Hà Động chạy tới, chuẩn bị đến bên trong tìm tòi hư thực. Kim Hà Động vị trí rất rõ ràng, tại một chút yêu thú dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân rất nhẹ nhàng đã tìm được. Kim Hà Động giống như kỳ danh, trong động tản mát ra chói mắt kim quang, để cho người ta thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Quét mắt trước mắt Kim Hà Động, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức hướng Kim Hà Động bên trong đi vào.